Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 44, ái hoa tiên tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Tố Tố và hai người đã bước vào một cánh cửa không gian, được mở ra trên đồ án lục mang tinh với lít nha lít nhít trận vật. Sau nửa canh giờ tại hoa viên nằm trên hoang mạc đảo tại một cái truyền tống trận có những đồ án tương tự. Một cánh cửa không gian được mở ra, ba người Vũ Thiên một lần nữa xuất hiện rồi. Xuất hiện chào đón Tố Tố, là La chấp sự và chủ nhân chi nhánh kinh thiên thương hội của hòn đảo này ái hoa tiên tử. Truyền tống trận này được đặt tại hoa viên của nàng ấy, cho dù điều kiện nơi này rất khắc nghiệt nhưng với tấm lòng yêu hoa và dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của tiên tử nên tất cả hoa ở trong vườn đều thi nhau khoe sắc. Thấy người đến là Tố Tố, nàng đã vui mừng quá độ nhanh chóng lên tiếng gọi. Tố Tố tiểu thư, cuối cùng người cũng đến rồi. Nghe thấy tiếng gọi của ái hoa tiên tử, La chấp sự không khỏi ho khan một tiếng đảo. Vũ Thiên tông chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi, quá trình săn bắt yêu thú cũng như giáp tình kỹ năng của tiểu hữu vẫn thuận lợi chứ? Nghe được lời nói chen vào của La lão, vị tiên tử đây cũng biết mình lỡ lời rồi, nàng đã không chú ý, vẫn còn có khách nhân bên cạnh Tố Tố, nàng một lần nữa cất lời. Ái hoa xin chào mọi người, mời Tố Tố cô nương cùng vị tông chủ đây và tiểu mỹ nhân này, chúng ta cùng vào trong thương hội rồi nói chuyện sau. Nói xong nàng đã đi trước dẫn đường rồi, Vũ Thiên cũng qua loa trả lời câu hỏi của La chấp sự, rồi cũng nắm tay Huyền Nhi bước chân theo vị tiên tử này, chỉ còn La chấp sự và Tố Tố đang ở phía sau cùng, đang to to nhỏ nhỏ không biết nói chuyện gì. Trên đường đi Vũ Thiên, hắn mới có thời gian đánh giá vị tiên tử này, thân hình của vị tiên tử này nhu mì như nước, làn da trắng trẻo nõn nà, mái tóc màu bạc. Không phải bạc vì tuổi tác nha. Dài đến tận đôi kiều đồn phong mãn của nàng, nàng mặc trên người một bộ y phục màu hồng phấn, không mặt được che lại bằng một tấm sa cùng màu với trang phục, chỉ để lộ ra cái trán cao của nàng. Tuy không nhìn thấy được khuôn mặt nhưng với những chi tiết đó thôi, Vũ Thiên cũng có thể nhan sắc của vị tiên tử này thuộc dạng khuynh nước khuynh thành rồi. Qua một lúc tất cả mọi người đã vào trong một căn phòng khách, mọi người đều đã có vị trí ngồi cho mình, những nha hoàn của kinh thiên thương hội lúc này cũng đã bày trà bánh lên rồi. Ăn bánh thưởng trà được một lúc, La lão mới bắt đầu lên tiếng mở đầu câu chuyện. Như trong thư đã nói, tại hoang mạc đảo này xuất hiện một cổ bí cảnh có nguồn tài nguyên rất lớn, lão phu cảm thấy đây là cơ hội lịch luyện rất tốt dành cho Tố Tố cùng với Vũ Thiên tiểu hữu và Huyền Nhi cô nương đây. Vũ Thiên cũng đã giới thiệu tên thật của Huyền Nhi cho La chấp sự. Nên đã gửi thư, để Tố Tố ngỏ ý mời hai vị tiểu hữu cùng đến đây khám phá bí cảnh, mọi người cũng đã đến đầy đủ rồi, lão phu đề nghị ngày mai, cả ba người cùng tiến vào bí cảnh. Vừa nghe xong đề nghị của La chấp sự, Tố Tố đã ngay lập tức lên tiếng tiếp lời. Tố Tố nghĩ, không nên tiến vào bí cảnh quá sớm, theo những gì trong sách ghi chép lại, về những lần xuất hiện bí cảnh trước đây, những cổ bí cảnh có trận pháp phong ấn tu vi ở mức thiên phú vương, thường là những cái bí cảnh rất nguy hiểm khi tiến vào khám phá, nguy cơ và cạm bẫy luôn luôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nàng nhìn về Vũ Thiên tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Tố đề nghị chúng ta sẽ chờ trận pháp phong ấn tu vi suy yếu hơn một tí, khi nào cảnh giới hạn chế được tăng lên thiên phú đế chúng ta hãy tiến vào, muội và Uyển Nhi tỷ đều có song tuyệt thiên phú, Vũ Thiên huynh ấy có tam tuyệt thiên phú. Cả ba người chúng ta đều có sức đánh với cường giả thiên phú đế, trong thời gian chờ đợi này chúng ta có thể để cho huynh ấy giác tỉnh thêm ba cái kỹ năng cho thiên phú mới của mình. Hơn nữa khi trận pháp suy yếu, số lượng nguy cơ xuất hiện sẽ ít hơn, chúng ta cũng có thể tiến sâu hơn vào bí cảnh, tình hình cũng sẽ khả khống hơn. Sau khi nàng nói xong, tất cả mọi người trong gian phòng này không khỏi gật đầu đồng ý, lúc này ái hoa tiên tử mới lên tiếng hỏi. Không biết thiên phú cần giác tỉnh của Vũ Thiên tiểu công tử đây thuộc hệ nào, cần kỹ năng thạch ở cấp độ nào, để ái hoa xem, trong bảo khố của chi nhánh này, còn có viên yêu thú kỹ năng hệ nào phù hợp với công tử hay không? Nghe câu hỏi của vị tiên tử đây, Vũ Thiên rất nhanh chóng trả lời, hắn biết phong ấn có thể suy yếu bất cứ lúc nào, hắn không có nhiều thời gian săn bắt yêu thú để giác tỉnh kỹ năng. Thiên phú cần giác tỉnh kỹ năng mới của tiểu hữu thuộc hỏa hệ cần nhất nhị tam yêu thú kỹ năng thạch. Nhận được câu trả lời của Vũ Thiên, ái hoa tiên tử ngay lập tức suy xét nhớ xem trong bảo khố có viên kỹ năng thạch nào thích hợp với yêu cầu của Vũ Thiên hay không. Sau khoảng một khắc nàng đã vui mừng lên tiếng. 10 ngày trước có một bằng hữu của ta có gửi nhờ, bán giúp một viên nhất cấp cực phẩm yêu thú kỹ năng thạch để ta sai người đi lấy cho công tử. Nàng lại vội vội vàng vàng nói tiếp, Vũ Thiên công tử cứ yên tâm nhận nó coi như đây là món quà ra mắt của ta dành cho tiểu công tử, còn về vị bằng hữu này của ta sẽ đưa cho người ấy gấp đôi số linh thạch được dự đoán cao nhất. Vũ Thiên biết mình không thể chối từ rồi, rất nhanh có một tiểu nha hoàn đã đưa viên kỹ năng thạch ấy đến cho hắn, hắn chỉ có thể nói với lòng mình ngày sau nhất định phải làm nhiều sinh ý hơn với thương hội này. Rất nhanh Vũ Thiên đã được bố trí cho một căn mật thất để giáp tỉnh kỹ năng đầu tiên cho thiên phú mới của mình, Tố Tố và Uyển Nhi cũng được bố trí một căn phòng nghỉ ngơi gần đó. Sau 3 canh giờ cuối cùng Vũ Thiên cũng đã giáp tỉnh xong, tiểu Loli đã ngay lập tức xuất hiện cung cấp thông tin về kỹ năng mới cho chủ nhân mình. Kỹ năng, LT Quỳnh Hoa Độc Diễm, GT, giáp tỉnh từ kỹ năng thạch của yêu thú Quỳnh Hoa Độc Mẫu. Khi thi triển kỹ năng này, người thi triển sẽ ngưng tụ ra 108 đóa hỏa diễm giống 108 con Quỳnh Hoa bay xung quanh bản thân. Nó có khả năng gia tăng hỏa nguyên tố trong không khí. Người thi triển có thể phóng những đóa hỏa diễm này về đối thủ sẽ bị tiêu hao linh lực tương ứng với số hỏa diễm bị trúng. Nếu ở trong hỏa lĩnh vực, kỹ năng này sẽ làm gia tăng nhiệt độ trong hỏa lĩnh vực nhanh hơn, đồng thời đối thủ cũng sẽ mất gấp đôi lượng linh lực tiêu hao khi bị những đóa Quỳnh Hoa hỏa này đánh trúng. Cách chương.